Chương 617, cái kia một giây. Mộng tưởng ở mẹ tờ rủ mì vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt hiển nhiên là bị mẹ tờ rủ mì ngôn ngữ, khiến cho sờ không tới đầu óc, cho nên tại nơi phút chốc cư nhiên hơi sững sờ dây. Sau đó, coi như đến khi Uchiha Nguyệt phục hồi tinh thần lại thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng không có trả lời mẹ tờ rủ mì vấn đề. Bởi vì, Uchiha Nguyệt làm sao cũng không nghĩ ra, vấn đề như vậy cư nhiên từ mẹ tờ rủ mì trong miệng hỏi lên. Cho nên ở mẹ tờ rủ mì câu hỏi sau đó, Uchiha Nguyệt lại trầm mặc ở nơi đó, hồi lâu cũng không có lên tiếng trả lời. Ngược lại là mẹ tờ rủ mì thấy Uchiha Nguyệt lại không trả lời chính mình, cho rằng Uchiha Nguyệt không có nghe rõ ràng bản thân nói. Cho nên, ở hai người lại trầm mặc 10 giây thời gian về sau, mẹ tờ rủ mì ngưng mắt nhìn Uchiha Nguyệt hai mắt, lại một lần nữa nghiêm túc hỏi Uchiha Nguyệt. Ngươi có mộng tưởng sao lại một lần nữa nghe được mẹ tờ rủ mì câu hỏi, Uchiha Nguyệt có chút bất đắc dĩ thở dài, nói ra, mẹ tờ rủ mì, ngươi không phải cảm giác mộng tưởng đều là con nít thảo luận biểu diễn sao giống chúng ta người như vậy, nào có tư cách sở hữu mộng tưởng cho nên, đừng lại đàm luận nhảm chán như vậy đề tài của. Ta là không có mơ ước, tương lai cũng không khả năng có mộng tưởng. Uchiha Nguyệt, ngươi ở đây gạt người. Đạt được Uchiha Nguyệt trả lời thuyết phục, mẹ tờ rủ mì hiển nhiên rất không hài lòng, quên miệng nói ra, ngươi nếu là không nguyện ý trả lời ta, hoàn toàn có thể không trả lời. Hiện tại lấy ra một cái như vậy ứng phó đáp án, ngươi để cho ta làm sao tin tưởng Uchiha Nguyệt, đừng quên chúng ta hiện tại cũng là con nít, ngươi lẽ nào có thể nói ngươi là đại nhân sao cho nên, chúng ta đàm luận mộng tưởng cũng không có vẻ ngây thơ, cũng không có vẻ buồn chán. Như vậy, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi đến cùng có hay không ngộng tưởng nhìn nhau mẹ tờ rủ mì vậy thật thành hai mắt, trong lúc nhất thời Uchiha Nguyệt lại cảm giác, chính mình nếu là không trả lời mẹ tờ rủ mì, liền thật sự có chút xin lỗi mẹ tờ rủ mì chân thành. Cho nên, đang trầm mặc giây về sau, Uchiha Nguyệt cuối cùng là hít một hơi thật sâu, tách ra mẹ tờ rủ mì cái kia ánh mắt nóng bỏng, đưa mắt phóng đến phương xa trong bóng tối đi, chậm rãi nói ra, mỗi người đều có thuộc về mình ngộng tưởng. Khả năng giấc mộng kia muốn đối với những người khác mà nói có vẻ bé nhỏ không đáng kể, nhưng là ở kiềm giữ mơ ước trong lòng người, mộng tưởng đó là sống lấy lớn nhất kỳ vọng. Đã từng ta, là có mơ ước, nói ra ngươi khả năng không phải tin tưởng, kỳ thực ta mới vừa biết cái này thế giới là nhị dạ thế giới, cái này thế giới là cần thực lực thế giới thời điểm, trong lòng của ta thì có một cái mơ ước. Vừa nói, Uchiha Nguyệt dường như quên mất ở trước mặt mình. Cùng chính mình nói chuyện người là mẹ tờ rủ mì. Uchiha Nguyệt ở kể ra cùng với chính mình mơ ước cái kia phút chốc, hình như là tiến vào một cái không rõ tâm tình ở giữa giống nhau, chậm rãi vì trước mặt mẹ tờ rủ mì giảng thuật nói, còn nhớ rõ khi đó, hình như là ở lần thứ hai nì ra đại chiến thời điểm, từ mỗi một ngày đều có người ở cử hành tang lễ, mỗi một ngày đều có người chết đi. Mà ta đang ở mẫu thân đại nhân trong ngực, mỗi một ngày đều muốn theo nàng tham gia cái kia nhàm chán tang lễ, để cho ta chịu không nổi là, phụ thân ta đại nhân lại muốn tham gia cái kia đáng giận chiến loạn, khả năng có một ngày đồng dạng muốn chết trong chiến trường. Khi đó, ta liền hy vọng sở hữu thực lực, miễn là sở hữu thực lực, ta là có thể bảo hộ mẫu thân của ta đại nhân, còn có ta phụ thân đại nhân. Cho dù là ở lần thứ hai nỉ dạ đại chiến sau khi kết thúc, ta đều vẫn khát vọng sở hữu thực lực. Bởi vì ta biết phụ thân ta đại nhân cùng mẫu thân đại nhân, cho dù là tại thời kỳ hòa bình, đều cần ta tới bảo hộ. Nhưng là, kết quả, ngươi cũng có thể biết chưa ở ta khát vọng sở hữu thực lực thủ hộ mẫu thân của ta đại nhân, thủ hộ phụ thân ta đại nhân thời điểm, mẫu thân của ta đại nhân cư nhiên bị làng sương mù, cũng chính là các ngươi nhận thôn nhân mang đi khi đó, ta thực sự ta cảm giác chính mình muốn điên rồi, cho nên ta liều lĩnh thoát đi cổ nổ hạ thôn. Liều lĩnh đuổi kịp làng sương mù mang ta đi mâu thân đại nhân đội ngũ. Cuối cùng, ở thủy quốc cảnh nội, ta giết chết các ngươi làng sương mù chọn hai chi tinh anh nì ra bộ đội, 8 gã đội ạ bù thành viên, trọng thương đệ tứ mỹ dục mất khoang. Nhưng là kết quả thì thế nào? Kết quả mâu thân của ta đại nhân không phải vẫn đã chết rồi sao? Cho nên, từ đó về sau ước mơ của ta coi như là tan vỡ, mẹ thở dù mì. Ta cuối cùng không có thể bảo vệ mâu thân của ta đại nhân. Phụ thân ta đại nhân, đối với ta mà nói người trọng yếu nhất. Nói đến đây, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên thu hồi ánh mắt của mình, đưa mắt lại một lần nữa rơi vào trước mặt mẹ tờ dù mì trên người, ngược lại hỏi mẹ tờ dù mì, ngươi hiện tại ta cảm giác mộng tưởng, còn cần đàm luận sao? Xin lỗi, ủ chỉ Hà Nguyệt, ta không biết. Không cần xin lỗi, mẹ tờ dù mì, không có quan hệ. Nghe được mẹ tờ dù mì xin lỗi thoại ngữ, ủ chỉ Hà Nguyệt cười cười, hỏi được rồi, mẹ tờ dù mì, nếu nói đến mộng tưởng, vậy thì nói một chút giấc mộng của ngươi đi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nghe một chút, thân là làng xương mù ní ra ngươi, có cái gì mộng tưởng? Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, mẹ tờ rủ mì hít một hơi thật sâu, đồng thời có thể là bởi vì Uchiha Nguyệt lúc trước nói vô cùng trọng duyên cớ, đưa tới mẹ tờ rủ mì ở nơi nào trầm mặc trọn 2 phút thời gian, mới chậm rãi mở miệng nói ra, Uchiha Nguyệt, ta vẫn luôn có một mộng tưởng, đó chính là trở thành mỹ dục. Thân là cổ nổ hạ thôn nhị ra ngươi, căn bản cũng không biết làng xương mù sinh hoạt rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Từng cái ở làng xương mù ra sinh hài tử, đều muốn từng trải vô số khảo nghiệm, mới có thể trở thành chân chính nhị dạ. Hơn nữa, ở trở thành nhị dạ phía trước, chúng ta muốn tham gia sát hoạch, là giết chết đồng bạn mình sát hoạch khi đó. Ở trở thành nhị dạ thời điểm, làng xương mù quy tắc liền muốn nói cho chúng ta biết những thứ này cái gì cũng không hiểu hài tử. Mệnh lệnh là trọng yếu nhất thân là làng xương mù nhị dạ. Trong mắt chỉ cần tồn tại mỹ dục đại nhân mệnh lệnh như vậy đủ rồi, còn nhớ rõ ta tham gia hạ nhẫn sát hoạch thời điểm, ta liền thân thủ giết chết chính mình đã từng tốt nhất 2 cái bằng hữu. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt, ngươi biết không, ta cái kia 2 cái bằng hữu, nhưng thật ra là chủ động bị ta giết chết, bởi vì bọn họ thật sự là chịu không nổi chúng ta làng xương mù quy tắc, muốn đem hy vọng giao phó ở trên người của ta, hy vọng ta có thể trở thành mỹ dục, trợ giúp bọn họ để hoàn thành mộng tưởng. Cải biến toàn bộ làng xương mù cho nên, kể từ lúc đó bắt đầu, ước mơ của ta đã không phải tự ta một người mộng tưởng rồi, trên người của ta nhưng thật ra là ký thác 3 người mộng tưởng. Luôn luôn một ngày, ta muốn trở thành mỹ dục, ta muốn cải biến toàn bộ làng xương mù luôn luôn một ngày, ta muốn làm cho cả nhận giới người đều biết, ta mỹ dục mẹ tở rủ mỹ là có thể dẫn dắt làng xương mù đi hướng quang minh mỹ dục, thậm chí là có thể làm cho cả nhận giới quay về với hòa bình mỹ dục. Ở mẹ tờ rủ mỹ nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt trong mắt mẹ tờ rủ mỹ đã siết chặt cặp mắt của mình, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng kiên định. Nhưng mà, lúc này lại một lần nữa kiên định tín nhiệm mình, mẹ tờ rủ mỹ cũng không biết, ở nàng nói ra chính mình mộng tưởng thời điểm, nàng ấy kiên định thoại ngữ, ánh mắt nóng bỏng, phối hợp nàng ấy tinh xảo khuôn mặt, lại hợp thành một bộ bức tranh tuyệt mỹ. Thậm chí ở mẹ tờ rủ mì vừa dứt lời cái kia một giây đồng hồ, ngay cả Uchiha Nguyệt đang nhìn trước mặt mẹ tờ rủ mì lúc, cũng không khỏi cảm thấy có chút xem ngây người. Cái kia một giây đồng hồ, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy trước mặt mình mẹ tờ rủ mì, đẹp quá đẹp quá, tiểu lõ ly đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.